Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, mặt đất trưởng khống cùng yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, Steven cuối cùng vẫn thu hoạch đến từ DNC phấn kim cương tạ lễ. Lục Dã mắt liếc Steven bàn tay. Không cho nhìn, Steven khép lại lòng bàn tay. Mỉm cười nói. Thôi đi, người kim cương, không ta lớn, Lục Dã bĩu môi, có thể để cho DNC Mega tiến hóa DNC thạch độc nhất vô nhị. Là viên hoàn mỹ cầu hôn nhẫn kim cương. Steven nhịn không được cười lên, có thể thu giấu DNC chế tạo phấn kim cương. Đã chuyến đi này không tệ, ánh nắng yên tĩnh khuynh tà tại nặng hoán sinh cơ trong rừng rậm. Xuyên qua dày đặc, quang ảnh pha tạp. AZ quốc vương đứng lên thân hình cao lớn, vĩnh hằng chi hoa giơ đóa hoa màu xanh lam, mặt mỉm cười ngồi tại đầu vai của hắn. DNC công chúa, dẫn Lục Dã một đoàn người, đi theo Sania, về tới hắn chỗ tế đàn chỗ sâu. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Sania tương đương, DNC công chúa yêu nhã hạ thấp người. Chân chính cho trợ giúp, chính là chính ngươi, DNC. Sania ánh mắt ôn hòa. DNC công chúa che miệng cười yếu ớt. Sania ánh mắt chớp lên, nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Trong lòng dâng lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Vị này Arcus sứ giả thật thực hiện lời hứa của hắn. Thay ta bảo vệ Alert Forest như vậy, ta đích xác nên cho hắn tương ứng hồi báo. Đồng thời, đem yêu tinh phiến đá Pixie Plate trả lại cho Arcus. Ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ, Arcus sứ giả. Sania nói. Không khách khí, ta cũng có tương ứng thu hoạch cũng được. Lục Dã cười cười. Đầu tiên là thử mega hình thái hạ Jenga AZ. Tại ám hắc khí tràng, kim cương phong bạo ra chỉ dưới, cái kia trọng thương Iverto không hợp pháp địa bạo thiên tinh. Hoàn toàn chính xác có đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Lục Dã nhất thời cảm khái. Theo bản năng tay phải dựng vai trái. 1.5 năm, Mega Jenga trở thành đối chiến truyền kỳ. Không hổ là ngươi a, Lục lão sư. Lúc nào Jenga trạng thái bình thường hạ cũng có thể đối chiến truyền kỳ. Hẳn là liền cách Red tìm tới cửa không xa. Lục lão sư mím môi một cái. Bằng hiện tại đội ngũ đẳng cấp, sợ không phải muốn bị Silver núi chiến thần làm nát. Thông quan quán quân con đường về sau, đến lại cầu một đoạn thời gian, tất không có khả năng đi Silver núi. Tiếp theo chính là mỹ lệ vô hạ, độc nhất vô nhị DNC thạch. Lục lão sư dự định đi Alola hưởng tuần trăng mật thời điểm. Tham khảo Kukui tiến sĩ lãng mạn, cho Cynthia một kinh hỉ. Anime Nhật Nguyệt Thiên, Kukui tiến sĩ tại Lan Tăn Hoàng Hôn Bãi Cát, đem nhẫn kim cương giấu ở Pokebo. Hướng ba bên trong đặc biệt cầu hôn. Rõ ràng thân ở Catlos. Lục lão sư tâm đã bay tới nhiệt tình sán lạn Alola. Mặc sức tưởng tượng sau khi về hưu bình tĩnh sinh hoạt. Chuyến này cuối cùng ban thưởng chính là trước mắt. Sania đáp tạ. Có thể mời các vị tới trước tế đàn bên ngoài chờ đợi sao? Sania ôn hòa nói. Đương nhiên. Steven nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn DNC. AZ một đoàn người, biến mất tại mông lung tia sáng chỗ sâu. AZ quay đầu, lòng mang cảm kích nhìn Lục Dã một chút, lập tức chậm rãi đi xa. Trong rừng vẩy xuống vầng sáng đất trống, chỉ còn lại cao lớn mẫu hươu bàn Sania, cùng ngửa đầu đối mặt Lục lão sư. Hiện tại, phái ra ngươi một con yêu tinh hệ Pokemon đi. Sania nói, ta sẽ tận lực, đem yêu tinh bầu không khí ban cho nó. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, không lại do dự, ra đi, Sylveon, Pokédex trong miêu tả, Sania là tính cách ôn hòa sinh mệnh chi thần, nguyện ý chia sẻ vĩnh hằng sinh mệnh, hắn quanh thân bao phủ khí tràng yêu tinh bầu không khí, có thể cường hóa yêu tinh hệ Pokemon sinh mệnh năng lượng, DNC có thể thành công mega tiến hóa, Sania chia sẻ yêu tinh bầu không khí không thể bỏ qua công lao. Lục lão sư trong đội ngũ, Sylveon cùng Togepi đều thuộc về yêu tinh hệ, nhưng vẫn là Sylveon, cùng yêu tinh bầu không khí tương tính cao hơn. Một chùm hồng quang rơi đến đất trống. Sylveon giơ lên xanh thẳm con mắt. Nơ con bướm tung bay ra băng gấm. Nghiêng đầu nhìn về phía Sunnier. Bố y. Sunnier chạc cây tản mát ra óng ánh màu xanh lá vụn ánh sáng. Một cỗ kỳ lạ yêu tinh khí tràng. Đem cả hai bao phủ. Sylveon. Thử cảm thụ yêu tinh bầu không khí. Sunnier ôn hòa nói. Thần sắc đề phòng tiểu gia hòa. Dần dần trầm tĩnh lại. Nhắm hai mắt. Bố y. Chấm ngoặc kép. Lục dã không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này man. Cảm thán Carlos quả thật là yêu tinh hệ nơi phát nguyên. Tại cái khác địa khu. Muốn tìm được như thế tinh khiết yêu tinh hệ ba động. Cực kỳ khó khăn. Đây cũng là Sylveon thực lực một mực trì trệ không tiến nguyên nhân. Nhưng ở sinh mệnh chi thần Sunnier chúc phúc dưới. Sylveon tán phát yêu tinh ba động. Đang không ngừng tăng cường. Lục lão sư aura chi lực chuẩn xác cảm giác được biến hóa này. Lẩm bẩm nói. Đây là tại. Truyền thụ chiêu thức. Cùng lúc đó. Sunnier tâm điện cảm ứng. Ôn hòa vang lên. Nhân loại các ngươi. Đem một chiêu thức này mệnh danh là. Mặt đất trưởng khống. Lục dã. Sunnier chuyên môn chiêu thức. Mặt đất trưởng khống. Cái đồ chơi này cũng thuộc về. Nhưng truyền thụ chiêu thức phạm trù mà. Ngẫm lại cũng rất bình thường. Lưu tinh chi dân đều đem Dragon Ascent ghi chép đến trên quyển trục. Thuận tiện Rayquaza học tập. Màu son bảo ngọc cùng màu tràm bảo ngọc có thể tỉnh lại Recipe's Blade cùng Dragon Ascent lực. Lượng. Như vậy Sunnier truyền thụ hắn chuyên môn yêu tinh hệ đại chiêu. Mặt đất trưởng khống. Cũng phi thường hợp lý. Mới là lạ liệt. Lục dã vuốt vuốt gương mặt. Cái này thật hợp lý sao? Hiệp 1 hấp thu năng lượng. Hiệp 2 trên diện rộng cường hóa đặc công. Tốc độ, đặc biệt phòng, mặt đất trưởng khống. Phối hợp thêm Sylveon đột mặt. Đây là muốn hướng cận chiến pháp sư con đường trên càng chạy càng xa. Lấy mặt đất trưởng khống cung cấp 100% tăng phúc. Kết hợp yêu tinh làn da, đặc tính, Hyper Beam. Uy lực so Mega Blastoise, căn nguyên ba động. Origin Pau cũng cao hơn, lại thịt lại chuyển vận bạo tác, tìm lại được đuổi không kịp. Lục dã cùng đai bô bên trong Blastoise, cái trán đồng thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cái này không hợp pháp a. Đại tỷ đầu, yêu tinh bầu không khí xanh biếc tinh huy bên trong. Sylveon ngạo nghễ lung lay băng gấm. Bố y, nên một lần nữa thứ hạng. Đám oát con, Lục lão sư đột nhiên ý thức được. Sylveon đạo cụ cách bên trong không có mega thạch, thậm chí không có cùng loại yêu tinh Z cường hóa, nhưng là không có quan hệ, bởi vì tiên bày đạo cụ cách, có thể khóa yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, T, truyền kỳ nhà huấn luyện đúng là chính ta. Lục dã líu lưỡi, yêu tinh bầu không khí dần dần tán đi. Sunnier ánh mắt toát ra một tia mỏi mệt, hắn cảm giác được Sylveon khát vọng mạnh lên tâm nguyện. Mà cái này tâm nguyện động lực, là vì thủ hộ nhà huấn luyện mà chiến. Người nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Sylveon, Sunnier mỉm cười nói. Sylveon như có điều suy nghĩ. Trong đầu đột nhiên hiện lên cười nói tự nhiên Meloetta. Yêu nhã động lòng người DNC công chúa. Bố y, Sylveon nghiêm trọng gật gật đầu. Phải tiếp tục mạnh lên mới được a. Sylveon tập được mặt đất trưởng khống. Trước kia dựa vào yêu tinh bầu không khí tăng lên quán quân tiêu chuẩn. Giờ phút này thiết thực ổn định lại. Mặt đất trưởng khống có thể mượn dùng chung quanh sinh mệnh năng lượng. Nghe như cái mặt đất hệ đại chiêu. Kỳ thật thuộc về yêu tinh hệ. Về sau, chính là chuyến này mục đích chủ yếu. Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, dựa theo ước định, Á Cất sứ giả, ta đem yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, trả lại ngươi. Sunnier chạc cây phun trào óng ánh quang huy. Thất thải lưu quang không ngừng xoay quanh giữa khu rừng đất trống. Lục dã cùng Sylveon kinh ngạc ngắm nhìn chung quanh. Chỉ thấy một chùm quang mang. Nhìn về phía Sunnier sau lưng tế đàn. Sinh cơ giạt giáo. Yêu tinh khí tức màu hồng phiến đá chậm rãi dâng lên. Lục dã không tự giác ngừng thở. Khối này phiến đá quá đẹp. không giống mình biết bất kỳ một loại vật chất nào cấu thành. Phấn kim cương, bảo thạch, hổ phách, loại kia đều không phải. Bàn tay lớn nhỏ, phát ra rực rỡ quang huy. PM thế giới bên trong, hy hữu quý độ cao nhất đạo cụ một trong. Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, có thể ban cho sinh mệnh lấy vô tận năng lượng, nhưng nhất định phải tiến hành hạn chế. Sania ôn hòa nói, nếu như ngươi muốn mượn khối này phiến đá huấn luyện, như vậy ta truyền thụ cho Sylveon mặt đất trưởng khống, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lục Dã sửng sốt một chút, cỗ này tiên thiên linh bảo, nguyên bộ công pháp tu tiên ký ức ảo giác là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, rốt cuộc đây là Arcus đáp ứng rồi. Mình mượn nhờ yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, huấn luyện, thuận lý thành chương. Thông qua Sania miêu tả, Lục Dã đại khái hiểu rõ. Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, cũng không phải một khóa cấp 99 lên thẳng đạo cụ. Vẫn là đến khắc khổ huấn luyện mới được. Bất quá, khách quan cái khác lũ tiểu gia hòa, Sylveon sẽ là trở thành đối chiến truyền kỳ thoải mái nhất một vị. Darkrai tâm tình phức tạp. Năm đó ta chiến đấu mấy trăm năm, mới có thể cùng Palkia, Dayaga đối chiến. Làm sao đến ngươi chỗ này? 2 năm không đến, bình quân chạy đối chiến truyền kỳ đi. Darkrai thật sâu nhìn về phía thanh niên tóc đen. Trong đầu lướt qua Arcus, Hoen Song Thần, vũ trụ đại chiến chờ tên chàng diện. Darkrai, tốt a, coi như ta không có hỏi. Xin cho phép ta hỏi nhiều một câu. Ngươi dự định khi nào đem yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, trả lại Arcus? Sania hỏi, phải đợi đến Arcus thức tỉnh, ta mới có thể đem phiến đá trả lại. Lục Dã trả lời, rốt cuộc, một khi đánh thức lạc đà cứ đi ngủ, chỉ sợ Sino thời không lại được sụp đổ một lần. Sania nhẹ nhàng gật đầu. Lục Dã muộn màng nhận ra, thần sắc biến đổi, chậm đã, Arcus tại Katlos địa khu lần tiếp theo hiện thân. Từ lúc nào? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt phức tạp, trong đầu hiển hiện vượt biển cầu lớn, thần thú trải rộng bầu trời rung động tràng diện. Nhớ lại, là không biết bay thành danh chi chiến, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.